Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 79, tất cả đều là mẹ Kha Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Lâm nghi ngờ nhìn Mai Khâm. Không hiểu cuộc gọi gì cần phải chuyển máy như vậy, Mai Khâm muốn nói lại thôi. Không biết có nên thẳng thắn hay không. Người trong điện thoại cầu xin anh nửa ngày. Muốn anh đưa máy cho Kha Lâm. Kha Lâm không để Mai quản gia khó xử. Cầm di động, nghe máy, mới nghe một câu. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Một lát sau, hắn trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn Mai Khâm một cái. Nói, những cuộc gọi như thế này đừng để tôi nhận. Nhưng người đó kiên nhẫn không buông. Muốn liên lạc với Kha Lâm. Điện thoại chỉ để thăm dò. Hiện nay muốn tiếp xúc với một người có rất nhiều phương pháp liên lạc. Kha Lâm nhanh chóng cảm thấy mất kiên nhẫn. Kéo người kia vào danh sách đen trên tất cả các tài khoản xã hội. Ban đầu Tư Hạo Lam không để ý, lần này cũng có chút tò mò. Ai vậy? Tư Hạo Lam thuận miệng hỏi. Kha Lâm trầm mặc một lúc. Ngay khi Tư Hạo Lam tưởng rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn mở miệng. Là người phụ nữ đó. Tư Hạo Lam mất 3 giây liền minh bạch. Là mẹ của Kha Lâm. Xa cách 10 năm, khi sự nghiệp của Kha Lâm bắt đầu khởi sắc lại liên lạc. Khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Chẳng trách Kha Lâm rất phản cảm. Tư Hạo Lam từ nhỏ không cha không mẹ. Không biết cảm giác của Kha Lâm là gì. Chỉ thấy đối phương dường như không có ý định từ bỏ. Từ IP nước ngoài đổi thành trong nước. Hẳn là đã trở về. Vườn hoa trước nhà xưởng nay đã đổi thành vườn rau. Hoa hồng khô héo cũng đã nhổ sạch. Người phụ nữ kia còn tìm Kha Lâm khiến hắn ngột ngạt làm gì? Kha Lâm hẳn rất hận mẹ mình. Nếu như không phải bà làm ra những chuyện cực phẩm, cha Kha Lâm sẽ không chết. Sau đó cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đồng thời Kha Lâm lại không thể làm gì mẹ. Dù sao cũng là mẹ ruột. Hơn nữa nhìn cánh đồng hoa rộng lớn của Kha gia. Hồi nhỏ hắn hẳn đã có một đoạn thời gian vui vẻ cùng mẹ. Người phụ nữ kia vốn dĩ ở nước ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền. Tốt vô cùng. Thế nhưng bây giờ người ta muốn quay về nhận con. Ai ra, thật rắc rối. Tư Hạo Lam nghĩ vậy. Mặt không biểu tình ăn thịt bò khô do Triệu Kỳ làm. Vất vả lắm mới thoát khỏi mấy thứ lung tung rối loạn. Cứ tưởng rằng Kha gia từ nay có thể an bình. Kết quả lại xuất hiện một bà già. Mụ nội nó, tân phu nhân Như Y vẫn chưa hoàn toàn xuất giá đâu. Tư Hạo Lam nhai thịt bò khô. Con ngươi xoay tròn. Kha Lâm không hiểu tại sao Y ăn quà vặt lại có thể khí thế hùng hổ như thế. Phảng phất như miếng thịt khô kia là kẻ thù của Y. Y phải nhai nát bọn chúng. Tư Hạo Lam giơ thịt khô, hỏi Kha Lâm, ngươi ăn không? Kha Lâm lạnh lùng nói, không ăn. Đối với dáng vẻ u ám của hắn, Tư Hạo Lam không cảm thấy lạ. Dù cho hiện tại mọi chuyện gần như đã được giải quyết, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Tính cách này của Kha Lâm e là không đổi được. Mặc kệ mạch não hắn kỳ quái, phức tạp như thế nào. Ngoài mặt nhất định phải duy trì phong cách lãnh đạm. May là Tư Hạo Lam biết hắn thực ra không hề lạnh nhạt. Tư Hạo Lam không nhịn được. Nhìn chằm chằm Kha Lâm. Nhai nhai nhai. Kha Lâm ngoài miệng nói không ăn. Nhưng lại đến gần. Một tay vòng qua lưng Tư Hạo Lam. Một tay nắm cầm y. Đầu lưỡi cuốn qua môi y. Liếm sạch sẽ toàn bộ vụn thịt trên miệng. Kha Lâm ngồi thẳng dậy. Dư vị một chút, nói, mùi vị không tệ lắm, thịt khô ướp qua, ngấm vị, lại sao đến dai dai đương nhiên ngon. Tư Hạo Lam bị Kha Lâm hôn đến đỏ bừng cả mặt. Ngữ khí nói chuyện ngược lại rất bình tĩnh, đừng cướp trên miệng ta. Kha Lâm rũ mắt nhìn y nói, trên miệng em càng ngon hơn. Lại nói tiếp, em nên quản tốt miệng của mình. Tư Hạo Lam lườm hắn. Để làm gì? Miệng của y thì làm sao? Miệng của em quá ngọt. Chọc ta muốn hôn em. Từ Hạo Lam quay đầu qua chỗ khác tiếp tục ăn bò khô của mình. Không để ý tới hắn. CMN. Chẳng trách Lý Tinh Hà muốn học lỏm Kha Lâm. Nói tình thoại xến xúa quả thực quá lưu loát. Tuy khuôn mặt Kha Lâm luôn âm u, thế nhưng rất hay nói chuyện mờ ám khiến Tư Hạo Lam đôi khi cảm thấy buồn nôn. Hiện tại đã vậy, nếu chân Kha Lâm tốt, có khi sẽ ngất trời. Kha Lâm còn muốn tiếp tục trêu Tư Hạo Lam, bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại. Tư Hạo Lam nhìn hắn tiếp máy, nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chờ hắn tắt di động, Tư Hạo Lam hỏi, lại là mẹ ngươi? Kha Lâm bình tĩnh nói, bà ấy đã hẹn trước với bên công ty, nhất định phải gặp được ta. Tư Hạo Lam lại ném một miếng thịt bò vào miệng, trầm mặc một lúc, nói, đi gặp bà ấy đi. Kha Lâm nghe vậy sững sờ. Tư Hạo Lam vừa ăn vừa nói, vẻ mặt có chút hờ hững, dù sao cũng phải chấm dứt. Ngươi càng như vậy, bà ấy càng không chịu buông. Kha Lâm trầm tư nửa ngày, mới nói, em nói đúng. Lúc này Tư Hạo Lam mới thả đồ ăn trong tay xuống, nghiêm túc quan sát Kha Lâm nói, ta đi cùng ngươi. Kha Lâm không muốn để người phụ nữ kia bước vào cửa Kha gia, thậm chí đến cả công ty cũng không muốn để bà đi vào, nên đã hẹn gặp mặt tại một nhà hàng bên ngoài. Tư Hạo Lam cũng đi theo. Y gặp được mẹ Kha Lâm. Thông thường các bà chủ giàu có đều dưỡng nhan rất tốt. Đừng nói ai cũng như trẻ thêm mười mấy tuổi. Ít nhất tinh thần đều khỏe mạnh. Nhưng mẹ Kha Lâm rất gầy. Quần áo tuy rất đẹp, có thể nhìn ra thời trẻ là một mỹ nhân. Lúc này thần sắc lại vô cùng tiều tụy. Bà làm vậy cho ai xem? Kha Lâm lạnh lùng nói lời khắc nghiệt. Nhưng Tư Hạo Lam biết Kha Lâm không vô tình như cách hắn biểu hiện. E rằng tâm tình Kha Lâm phức tạp hơn bất cứ ai. Nếu mẹ Kha Lâm chanh chua độc ác giống bà chủ Tư, Tư Hạo Lam sẽ vén tay áo, tiến lên thay Kha Lâm cãi nhau đánh lộn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần đến y, Kha Lâm cùng mẹ vào phòng. Tư Hạo Lam chờ bên ngoài, cho bọn họ không gian riêng. Địa chỉ được chọn tại một nhà hàng đúng ý Tư Hạo Lam. Y chọn một bàn, một mình ăn từ chiều đến tối. Người trong phòng vẫn chưa đi ra. Y ăn cũng có chút sốt ruột. Nhân viên phục vụ của nhà hàng bắt đầu sợ y, vị khách này sao có thể ăn liên tục như vậy? Gần như muốn ăn sạch lương thực dự trữ trong phòng bếp. Ngay lúc y định xông vào xem một chút, Kha Lâm rốt cuộc cũng đi ra. Tư Hạo Lam lập tức đỡ xe lăn của hắn. Kha Lâm trầm tĩnh nói, chúng ta đi thôi. Phía sau y, Kha phu nhân nước mắt giàn giụa nhìn con trai, lại nhìn về phía Tư Hạo Lam, thậm chí ra hiệu với y. Tư Hạo Lam gật đầu với bà, sau đó đẩy Kha Lâm rời đi. Trên đường về nhà, không đợi Tư Hạo Lam hỏi, Kha Lâm liền chủ động nói, ta bảo bà ấy về sau đừng tới tìm ta. Tư Hạo Lam hiểu lúc này Kha Lâm chỉ cần một người lắng nghe, liền im lặng nghe hắn nói. Bà ấy nói 10 năm qua vẫn muốn đến gặp ta, thế nhưng luôn có đủ loại trở ngại khiến bà không tới được. Kha Lâm dùng ngữ khí bình thản, không một gợn sóng nói, nghe không ra vui buồn. Bà ấy biết ta sẽ không để ý đến bà nên đã tìm thầy hướng dẫn ở nước ngoài của ta, giúp đỡ ta thông qua ông ấy. Sớm biết thế sao lúc trước còn làm. Sau đó liều mạng muốn bù đắp, tổn thương cũng đã tạo thành. Bà ấy còn xin ta tha thứ. Kha Lâm cứng nhắc nói, ta nói ta không tha thứ cho bà. Tư Hạo Lam gật đầu đồng ý, không tha thứ thì không tha thứ, bản thân vui vẻ là được. Lúc này Kha Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, ta đã nói với bà ấy thế này, tôi không muốn tha thứ. Tha thứ cho bà trong lòng tôi càng khó chịu. Để bản thân tự tại và vui vẻ, tôi mới không muốn tha thứ cho bà. Hắn dựa lên lưng ghế, thẳng thắn nói, Ngàn vàng khó mua được hạnh phúc. Câu nói này không hề giống phong cách của Kha Lâm. Ngược lại có mấy phần vô lại của Tư Hạo Lam. Kha Lâm quay đầu, nhìn người bên cạnh, trong sáng mà cười, nói, người phụ nữ đó nói ta trưởng thành không giống trong tưởng tượng của bà ấy. Ta nói đều do học con thỏ họ Tư nào đó. Ánh mắt Kha Lâm vẫn tăm tối không chút ánh sáng. Phảng phất như vực thẳm sẽ hút người ta xuống đó. Lúc này lại bùng lên một đốm lửa. Hắn thì thầm, ta nói với bà ấy. Nếu muốn cầu xin tha thứ vẫn nên để sau khi chết nói với cha đi. Tư Hạo Lam nhìn vào mắt Kha Lâm. Quyết định để hắn đi gặp mẹ là đúng. Chỉ khi kết thúc mọi chuyện, Kha Lâm mới có thể hoàn chỉnh. Nghe Kha Lâm nói xong, Tư Hạo Lam xác định một chuyện. Mẹ Kha Lâm nói bà không có cách nào đến gặp Kha Lâm. Trong suốt những năm qua, Kha Lâm đã cô độc ở trong dinh thư của Kha gia. Trong lòng tràn đầy căm hận. Điều này quả thật giống như nuôi cổ. Kha Lâm dần dần lớn lên trở thành nhân vật phản diện hoàn mỹ Nguyên Thư Cẩn. Âm u, cay nghiệt. Dốc hết toàn lực đối phó với Tư gia và Lý gia. Nuôi cổ. Cổ thuật là một loại vu thuật của người Trung Quốc. Cho tất cả các loài côn trùng có độc vào trong một cái vò để chúng cắn xé nhau. Loài sống sót cuối cùng gọi là cổ mẫu. Mẹ Kha Lâm là nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Hôm nay lên sàn, chứng tỏ trói buộc của cốt truyện thật sự đã bị phá vỡ. Tư Hạo Lam nghĩ vậy. Đột nhiên ý thức được một việc. Y có chút gấp gáp hỏi. Sao còn chưa về đến nhà? Kha Lâm khó hiểu nói. Làm sao vậy? Tư Hạo Lam nắm tay Kha Lâm. Có chút kích động. Chờ ta nhìn một chút thì biết. Bây giờ đang là buổi tối. Chiếc xe lượn vòng trên đường núi trở về Kha gia. Vừa mới dừng trong sân. Tư Hạo Lam liền nhảy xuống xe. Y đứng giữa sân. Ngửa đầu. Hai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Dáng vẻ chuyên chú như muốn đâm thủng màn đêm. Kha Lâm hiểu y đang làm gì. Mở cửa xe. Ngồi trong xe không nhúc nhích. Tư Hạo Lam nhìn trời đêm. Còn Kha Lâm đang nhìn y. Một lát sau, Tư Hạo Lam cúi đầu, hướng về phía Kha Lâm cười rạng rỡ, nói, tình tượng thay đổi. Y đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Ánh sao rõ ràng không sáng đến thế, lại có thể chiếu đến mái tóc mềm mềm của y. Ở trong mắt Kha Lâm càng trở nên đáng yêu. Kha Lâm nhìn đôi mắt to của y cong thành hình trăng khuyết. Dịu dàng hỏi, biến thành dạng gì? Tư Hạo Lam khoác ánh sao. Trịnh trọng nói, tình tượng vốn dĩ vạn năm không đổi. Nhưng hôm nay ta tính mệnh cách của ngươi lại không giống kết quả lần đầu tiên. Y ngửa đầu lần nữa. Nhìn những ngôi sao vĩnh hằng kia một cái nói. Mệnh cách đại hung của ngươi đã phá. Đối với hết thảy sự vật huyền diệu khó hiểu trong miệng Tư Hạo Lam. Kha Lâm lựa chọn thái độ y nói cái gì thì chính là cái đó. Cười nói. Nhờ phúc của em. Đương nhiên. Tư Hạo Lam dương dương đắc ý ta đã nói. Theo ta lăn lộn, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Kha Lâm nghiêm trang nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn theo em lăn lộn. Chẳng trách cảm thấy nhân sinh đều trở nên ngọt ngào. Oa, lại nữa. Van xin hắn đừng có nói mấy câu tình thoại kinh dị như vậy. Hơn nữa sao hắn có thể nghiêm mặt nói nhỉ? Không xấu hổ sao? Y luôn cảm thấy tình thoại xến xúa của Kha Lâm rất giống dám cầu vồng phen hay thả cho y. Da mặt Tư Hạo Lam dù dày cũng phải sợ hắn. Y chạy mấy bước đến bên cạnh xe. Ngồi xuống cạnh cửa xe đang mở. Chăm chú nhìn Kha Lâm. Kha Lâm ngồi trong xe nhìn xuống y, hỏi. Làm sao vậy? Thỏ con ngọt ngào. Tư Hạo Lam. Quên đi. Mặc kệ hắn. Chỉ cần hắn vui vẻ là được. Tư Hạo Lam vươn tay vào trong xe. Cẩn thận nâng đầu gối hắn. Nói, nếu mệnh bàn cũng có thể thay đổi. Vậy chúng ta thử lại chút đi. Nhiệt độ của bàn tay y không cách nào truyền đến đùi Kha Lâm. Nhưng Kha Lâm mơ hồ nhận ra ý tứ của y, trực giác hỏi lại. Thử cái gì? Từ Hạo Lam nhìn đôi mắt đen nhánh của Kha Lâm nói. Trị liệu lại chân của ngươi. Cách Trương.